Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 1, 1, chú ý hình tượng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố giải trí D, thiên đường cho người say mê rượu vào ban đêm. Đèn màu xanh thắp lên khắp nơi. Thật ma mị, Nhan Tiểu Ngư đợi ở cửa nhà vệ sinh. Đang nhìn đến một chú hơn 50 tuổi. Quần áo không chỉnh tề nghiêng người tựa vào trên vách tường phun vòng khói chơi đùa. Lấy tiền bạc dụ mời cô tình một đêm. Cô không kìm được chính nghĩa trong lòng của mình. Bắt đầu truyền bá hệ thống lý luận giáo dục chính thống của Nhan thị. Lão đồng chí, ông làm loại hành vi này. Trên có lỗi với đảng, dưới thực xin lỗi nhân dân. Càng không xứng với người vợ ở nhà chăm sóc con ông. Lão đồng chí, ông có con gái không? Nếu ông có con gái, chẳng lẽ ông sẽ tùy tiện để cô ta bị một kẻ say rượu hơn 50 tuổi đến gần gạ tình một đêm sao? Lão đồng chí, ông có cảm thấy nhục nhã không? Nếu không, bây giờ khẩn trương về nhà luyện chữ. Viết ngay hai chữ nhục nhã. Nhìn ông như thế này, tôi xem chắc phải 10.000 lần trở lên mới có hiệu quả. Lão đồng chí, nhân dịp trời còn chưa có tối. Về nhà đi thôi, biết sai có thể thay đổi, việc thiện có thể làm tâm an. Phật tổ còn nói quay đầu là bờ. Lời Nhan Tiểu Ngư vừa nói ra được một nửa, đã thấy vị lão đồng chí đầu chọc đã biến mất rồi. Lúc lão đồng chí biến mất còn đang suy nghĩ, một cô gái nhỏ dáng người cao gầy xinh đẹp, trang điểm thời thượng như hoa như vậy. Làm sao vừa mở miệng nói chuyện lại giống như mang theo phong cách người xưa. Lão đồng chí biến mất. Đồng chí Tiểu Ngư tự mình thỏa mãn người sống. Quả nhiên là không hổ thẹn. Cô xem, cuộc sống của cô ngày càng có ý nghĩa. Càng ngày càng có ý nghĩa. Vô hình chung, lại tích thêm một công đức. Tặng một khóa giáo dục miễn phí cho người ta. Ở đâu tìm được đồng chí tốt như cô? Tiểu Ngư. Cô cẩn thận một chút đi. Tai nghe giấu trong lỗ tai. Đột nhiên truyền đến tiếng nói khuyên can. Đừng quá khoác lác. Bạn học Nhan lập tức tranh công. Lão đại, vừa rồi tôi tiến hành giáo dục một chút cao đẳng cho người ta. Tối nay chúng ta ăn cơm gọi thêm thịt kho tàu đi. Người trong tai nghe đành chịu. Thịt kho tàu, cái này có thể. Nhưng mà đồng chí Nhan Tiểu Ngư. Phiền cô chú ý hình tượng một chút. Hiểu, lão đại, nhất định tôi sẽ giữ vững cương vị. Duy trì hình tượng cảnh sát nhân dân. Lại gánh vác tốt hình tượng nằm vùng càn quét tệ nạn băng đảng. Đồng chí Nhan trả lời ngay thẳng. Nghiêm nghị, còn thiếu nhấc tay cúi chào về hướng cờ đỏ ở quảng trường phía đông. Ý tôi nói, làm hình tượng phụ nữ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Giang Phàm đứng ở chỗ không xa ho khan một tiếng. Đành chịu thua nói. Trước chùi nước miếng lại rồi làm việc tiếp. A, Nhan Tiểu Ngư rơi lệ. Quả nhiên là người hơn nửa tháng không có ăn thịt. Mới nhắc tới. Nước miếng đều đã thẳng bắn tung tóe 3.000 thước luôn rồi. Tiêu ra. Một tiếng quát khẽ trước cửa. Cắt ngang suy nghĩ của Nhan Tiểu Ngư. Cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn người đàn ông trung niên mặc bộ đồ màu đen. Cánh tay có hình xăm đi vào cửa, mười mấy người theo phía sau, cũng rõ ràng là người đứng đầu. Lúc này đang được người dẫn vào phía trong phòng được bao. Cá lớn xuất hiện rồi, đôi mắt Nhan Tiểu Ngư sáng lên. Trong cục tổ chức càn quét băng đảng, mở cuộc họp mật gần một tháng. Chỉ vì muốn bắt con rắn cầm đầu bang nhóm buôn bán thuốc viện và súng ống. Tiểu Ngư, cô phải cẩn thận. Trước tiên đi xác nhận phòng được bao của bọn họ. Không được để lộ tung tích. Tôi đi tìm chi viện. Cố gắng nắm được nhân viên khai thông. Chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được rùa trong hũ. Không thành vấn đề. Nhan Tiểu Ngư chỉnh sửa ngay ngắn. Thân thủ của cô có thể bảo vệ chính mình. Cái này tôi yên tâm, Giang Phàm dặn dò, nhưng lần này, vàng thau lẫn lộn, chỉ sợ có nguy hiểm, ngàn vạn lần, không thể tự tiện hành động, biết không, Nhan Tiểu Ngư trả lời. Tiếp theo lại nhếch môi cười. Nâng đôi giày cao gót 7 phân đi. Bước đi về phía phòng được bao ở chỗ sâu nhất. Cách Trương.